chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 7. Chàng ngước mắt lên nhìn ánh trăng trong vắt trên trời, cảm thấy toàn bộ võ công bí ảo trong Kim Xà Bí Kiếp bây giờ như một dòng suối trong xanh từ từ chảy qua lòng mình. Trong suốt nhìn thấy đáy, không một chút cặn bã nào. Viên Thừa Chí ngủ say một giấc, mãi đến khi mặt trời rọi vào cửa sổ mới tỉnh dậy. Loại võ công này quá phức tạp phiền hà, chiêu thức biến ảo rất nhiều. Xem ra bản tính của Kim Xà Lan Quân ở nơi bình dị vẫn thích quanh co khó hiểu, khiến cho người ta thấy hoa cả mắt. Chữ trên hai tờ giấy này viết bằng bút mực, đương nhiên không phải viết trong sơn động. Đây là những khẩu quyết cuối cùng, quán xuyến hết những chiêu số cổ quái ở cuối sách. Suy nghĩ một đêm, chẳng những Viên Thừa Chí hiểu hết bí lục của Kim Xà Lan Quân, mà đối với những võ công thượng thừa của sư phụ và một tang đạo nhân truyền thụ, chàng cũng hiểu sâu thêm một tầng nữa. Viên Thừa Chí ngồi nhìn hai tờ giấy trắng và một đống tro tàn mà ngơ ngẩn xuất thần, âm thầm than thở. Kim Xà Lan Quân dụng tâm đến thế, cố ý để lại trong bí kiếp mấy chỗ không thể lý giải được. Bắt người được bí kiếp phải cố ý tìm tòi, cuối cùng mới tìm được bản đồ cất giấu bảo tàng. Nếu bí kíp này rơi vào tay những kẻ bình thường, không say mê nghiên cứu võ công tới chỗ tinh diệu, thì chắc họ không phát hiện được bản đồ rồi. Chàng kẹp lại hai tờ giấy vào trong bìa quyển bí kíp, lại vào sơn động lấy kim xà kiếm để luyện tập nhuần nhuyễn phò kiếm pháp. Sau đó chàng trả lại thanh kiếm vào chỗ cũ. Hai ngày sau, Viên Thừa Chí thu thập hành trang từ biệt ông Câm. Chàng đã ở trên núi nhiều năm, bây giờ chia xa, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Đại Oai và Tiểu Oai rất có linh tính, nắm lấy vạt áo của chàng mà kêu chát chát mãi không chịu thả. Viên Thừa Chí lại càng cảm thấy bổi hổi bồi hồi. Ông Câm phải dẫn hai con dượng khổng lồ này đưa chàng một quãng dài, chúng mới chịu rơi nước mắt mà tạm biệt. Phen này Viên Thừa Chí thành tài xuống núi, thế giới xung quanh chàng cái gì trông cũng lạ lẫm. Dọc đường bá tính người nào cũng áo quần lam lũ, ốm đói, sắc mặt vàng khè. Đi được hơn 100 dặm, vẫn còn thấy mấy chục người dân kéo nhau lên núi đào rễ cây mà ăn. Trong bọc chàng có bạc của sư phụ để lại, nhưng không chỗ nào mua được thức ăn, đành phải thi triển võ công để bắt chim thú làm bữa. Chỗ nào cũng thấy dân chúng đói khổ, cuộc sống thật là thê thảm. Đi được mấy ngày, sắp vào địa giới sơn tây, thấy dân chúng đang chống chọi với cơn đói bằng chính xác chết của đồng loại. Chàng không dám nhịn lâu, co giò chạy qua cho lẹ. Đến một thị trấn, Viên Thừa Chí thấy một đám đông lê dân rách rưới đang thất thểu ca hát. Bài hát như sau: mẹ thương cho ăn, mẹ thương cho mặc, mở rộng cửa ải nghênh đón sấm dương. Sấm dương mà đến khỏi đóng thuế lương, sáng cầu yên ổn, chiều mong ấm no, sống trong nghèo khó, chết vẫn âu lo. Mở rộng cửa ải nghênh đón sấm dương, cuộc sống thanh bình ai cũng hân hoan. Một tên võ quan dẫn mười mấy tên lính tới, lớn tiếng quát tháo: bọn mày dám hát những lời yêu ngôn tạo phản như thế hả? Không sợ chém đầu sao? Hắn dùng roi quất loạn xạ vào đám đông. Đám dân đói la lên: sấm dương không đến thì mọi người phải chết đói hết. Chúng ta đang muốn tạo phản đây. Họ ùa cả lên, túm lấy bọn quan quân, vừa đánh vừa cắn. Chỉ chốc lát là mười mấy tên chết sạch. Viên Thừa Chí thấy tình hình như thế này, nghĩ bụng: chẳng trách thành thế sấm dương ngày càng gian dội. Bà tỉnh không tìm được cách ăn, chỉ còn cách giết quan tạo phản mà thôi. Chàng hỏi một người dân đói: Đại ca, có biết Sấm Dương đang ở đâu không? Tại hạ muốn đến đó để đầu quân. Người ấy đáp: Nghe nói đại quân của Sấm Dương đang ở vùng Tương Lân Văn Hỷ, sắp đến đây rồi, mọi người chúng ta sẽ đi đầu quân. Viên Thừa Chí lại hỏi: Vừa rồi mọi người hát bài đó nghe hay thật, còn bài nào khác nữa không? Người ấy đáp: Còn nhiều bài lắm, đều do Lý Công Tử, thuộc hạ của Sấm Dương sáng tác đó. Y lại hát mấy bài nữa, đại ý đều khuyên dân chúng giết quan tạo phản, đón tiếp Sấm Dương. Viên Thừa Chí vừa đi đường vừa thám thính, đến sông Hoàng Hà thì gặp một toán nhỏ Sấm Quân. Người chỉ huy nghe chàng nói đến tìm Sấm Dương, không dám chậm trễ, liền phái người dẫn chàng đến chỗ đại quân. Sấm Dương nghe nói đệ tử của thần kiếm Tiên Viên đến gặp, tuy việc quân bận biệu nhưng vẫn đích thân tiếp kiến. Thấy ông khí thế oai mãnh, phong độ hòa ái, Viên Thừa Chí đem lòng kính phục. Sấm Dương nói sư phụ của chàng đã đi về Giang Nam, chắc chắn khi trao đổi với Sấm Dương, Mục Nhân Thanh đã nhiều lời khen ngợi đứa đồ đệ thương yêu, nên Sấm Dương đối với Viên Thừa Chí đầy vẻ coi trọng, có ý mở lời chiêu dụng. Viên Thừa Chí nghe thấy sư phụ không có ở đó, không khỏi kém vui, hỏi đến Thôi Thu Sơn, thì họ Thôi cũng đi cùng Mục Nhân Thanh đến vùng Tô Hàng ở Giang Nam để tìm kiếm quân lương. Viên Thừa Chí nói là phải đi tìm sư phụ trước, xin phép rồi mới về đầu quân sau. Sấm Dương không miễn cưỡng, hạ lệnh cho Tế tướng quân Lý Nhai tiếp đãi, lại còn tặng thêm 100 lạng bạc làm lộ phí. Viên Thừa Chí tạ ơn nhận lấy. Lý Nhai cũng là võ tướng trong Sấm Quân, nhưng lại mặc y phục kiểu thư sinh, ăn nói nho nhã. Chàng là con của binh bộ thượng thư Lý Tinh Bạch, trước đây từng đậu cử nhân. Vì chẩn tế dân chúng bị thiên tai mà chàng đắc tội với huyện quan và bọn hào phú trong vùng, bị chúng du khống bắt giam vào ngục. Có một vị nữ hiệp ngưỡng mộ chàng nên tập hợp dân đói đi phá nhà lao cứu Lý Nhai ra. Nữ hiệp này thích mặc áo đỏ, mọi người đều gọi là Hồng Nương Tử. Lý Nhai bị ép đến mức không thể không tạo phản, liền kết phu thê với Hồng Nương Tử, gia nhập quân khởi nghĩa của Sấm Dương. Chàng hiến kế phân chia ruộng đất công bằng, miễn giảm thuế má, đối đãi tốt với Bá Tính. Sấm Dương nghe lời cố vấn, cực kỳ trọng dụng Lý Nhai. Đầu tiên thì Sấm Quân chỉ là một tập hợp dân chúng do đói khổ mà tạo phản, chẳng qua chỉ muốn tìm miếng cơm manh áo, chứ không có lý tưởng gì. Vì thế họ đến đâu cũng ra tay cướp bóc, không được lòng dân nên cứ chạy đông chạy tây, lúc thắng lúc bại, không phát huy được chính nghĩa. Từ khi Lý Nhai đậu quân, Lý Tự Thành mới chỉnh đốn quân kỷ, nghiêm cấm lạm sát gian dâm, lập tức thanh thế lừng lẫy khắp nơi. Lý Nhai trị quân rất nghiêm, lại soạn nhiều bài đồng giao, sai người dạy trẻ con ca hát, lưu truyền khắp nơi. Bá Tính đang đói khổ không có cơm ăn, lại bị quan phủ ép nộp quân lương. Nghe nói khi Sấm Dương đến thì khỏi đóng thuế, đương nhiên ai cũng ủng hộ. Vì thế nhiều thành trì không cần tấn công cũng chiếm được. Lý Nhai đối với Viên Sùng Quán trước nay hết lòng kính ngưỡng. Nghe nói có công tử của Viên Đốc Sư đến đây, chàng hết lòng đối đãi, mời vào doanh của mình, lại gọi phu nhân Hồng Nương Tử ra gặp. Hồng Nương Tử đường đường khí thế, sảng khoái hào hùng, chẳng kém gì Tu Mi Nam Tử. Ba người đàm luận tâm đầu ý hợp. Viên Thừa Chí chỉ giỏi võ công, còn kiến thức thì rất nông cạn. Lý Nhai thuộc lào lịch sử hưng vong trong thiên hạ cổ kim đem ra bàn luận. Viên Thừa Chí nghe tới đâu thấm thía tới đó, lại càng khâm phục Lý Nhai hơn. Hai người ý khí tương đồng, bèn lại nhau tám lại, kết nghĩa huynh đệ. Viên Thừa Chí ở trong doanh của Lý Nhai 3 ngày, mãi đến khi Sấm Dương phải chuyển quân về phía Bắc, hai người mới lưu luyến chia tay. Viên Thừa Chí mới bước vào chốn giang hồ, đối với phong cách của Lý Nhai vô cùng ngưỡng mộ. Chàng muốn bắt chước, bèn đi mua y phục kiểu thư sinh để mặc. Viên Thừa Chí chỉ biết sư phụ đang ở Giang Nam, còn cụ thể ở đâu thì không biết, đành đi bừa về hướng Nam, phó mặc cho số phận. Đất đai Giang Nam trù phú, tuy quan lại ở đây cũng tham ô dơ vét, nhưng Bá Tính vẫn còn có cơm ăn. So với các vùng chàng đã đi qua, thì nơi này thật là chốn thiên đường. Hôm đó Viên Thừa Chí đến Ngọc Sơn ở phía đông tỉnh Cấm. Ăn cơm xong, chàng đến bến đò, tìm thuyền đi về hướng đông. Thấy bên bờ sông có một chiếc thuyền lớn, hỏi thì biết thuyền này đã được một phú thương bao thầu để chở hàng đến Kim Hoa, tỉnh Triết Giang. Viên Thừa Chí liền xin quá giang. Chủ thuyền muốn kiếm thêm mấy đồng, bèn thương lượng với Long Đức Lân phú thương bao chiếc thuyền đó. Long Đức Lân thấy chàng ra vẻ nho sinh nên cũng ân thuận. Chủ thuyền đang nhổ neo định khởi hành, bỗng trên bến có một thiếu niên nhanh chân chạy tới, kêu lớn: "Khoan, thuyền lão đại, ta có việc gấp phải đến Cù Châu, nhờ ông giúp đỡ. Chở thêm một người cũng không sao." Viên Thừa Chí nghe thanh âm thánh thoát êm tai, ngẩng lên nhìn, không khỏi ngẩn ngơ một chút. Đó là một thiếu niên tuấn tú, khoảng 18-19 tuổi, mặc trường bào vải đoạn màu xanh, đầu buộc khăn xanh khảm một miếng bạch ngọc, áo quần giày dép đều rất tinh nhã, ngang hông đeo một cái bao, da dẻ y trắng trẻo, trông chẳng khác một tiểu thư quê cát. Long Đức Lân thấy người này sắc phục sang trọng, khí thái hơn người, cảm thấy vui vẻ, liền bảo chủ thuyền hạ tấm ván xuống để đón y. Khi thiếu niên áo xanh vừa bước lên, chiếc thuyền bỗng hơi lún xuống như bị một vật nặng đè lên vậy. Viên Thừa Chí kinh ngạc trong lòng. Thân hình y ốm yếu chưa tới 100 cân, cái bao mà y đeo cũng không lớn lắm, sao lại nặng như thế được? Sau đó thuyền khởi hành ngay. Thiếu niên áo xanh đi vào trong khoang, gặp Long Đức Lân và Viên Thừa Chí thi lễ, tự xưng họ Ôn tên Thanh. Nghe tin mẫu thân bệnh nặng nên gấp rút về thăm. Y nhìn qua Long Đức Lân, ánh mắt không có biểu hiện gì bất thường, nhưng khi hướng về Viên Thừa Chí, cái nhìn của y lại có ý dò xét. Y hỏi: "Nghe khẩu âm Viên huynh, hình như không phải là người bản xứ." Viên Thừa Chí đáp: "Tại hạ quê quán ở Quảng Đông, từ nhỏ đã cư ngụ ở Thiểm Tây. Đây là lần đầu tiên tại hạ đến Giang Nam đó." Ung Thanh hỏi: "À, Viên huynh đi Triết Giang để làm gì vậy?" Viên Thừa Chí đáp: "Đi thăm một người bạn." Nói đến đây, đột nhiên có hai chiếc thuyền nhỏ chèo nhanh như bay tới, lướt ngang qua hai chiếc thuyền này. Cặp mắt Ôn Thanh cứ dõi theo, mãi đến khi hai chiếc thuyền nhỏ đó qua một khúc quanh, bị những ngọn núi phía trước che khuất, y mới không nhìn theo nữa. Tới giờ cơm trưa, Long Đức Lân tỏ tình hiếu khách, mời hai người cùng ăn. Sức ăn của Viên Thừa Chí rất mạnh, mỗi bữa phải 3 chén cơm lớn, cá thịt cũng ăn không ít. Còn Ôn Thanh chỉ ăn chiếu lệ một chén, đầy vẻ tuấn tú, văn nhã. Vừa ăn cơm xong lại nghe tiếng mái chèo, thêm hai chiếc thuyền nhỏ nữa lướt qua mặt. Trên mũi một chiếc thuyền nhỏ đó có một gã đại hán đứng yên, nhìn chăm chăm qua chiếc thuyền này. Ôn Thanh dựng ngược lông mày lên, sắc mặt đầy vẻ giận dữ. Viên Thừa Chí ngạc nhiên, không hiểu tại sao y thấy chiếc thuyền nhỏ đó lại nổi giận như thế. Hình như Ôn Thanh cảm giác được, bèn quay đầu mỉm cười một cái, sắc mặt lập tức trở lại hiền hòa. Bọn thuyền phu vừa pha một bình trà bưng lên, y uống một hớp, hình như chê trà dở nên chau mày một cái, đặt ly xuống bàn. Đến xế chiều, thuyền ghé vào một thị trấn nhỏ. Viên Từ Chí muốn lên bờ dạo chơi một lát, rủ Long Đức Lân thì y không muốn rời khỏi hàng quá. Mời Ôn Thanh thì Ôn Thanh biểu môi một cái, ra vẻ khinh miệt, rồi nói: "Nơi này có gì vui đâu." Hình như y chê Viên Thừa Chí hiểu biết nông cạn. Viên Thừa Chí cảm thấy thiếu niên này kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng bận tâm. Vùng Giang Nam sông núi hiền hòa, cảnh sắc đẹp đẽ, khác hẳn vẻ kỳ dĩ hiểm trở của chốn Quan Sơn. Viên Thừa Chí không muốn bỏ qua dịp vui chơi tìm hiểu, bèn lên bờ, vào thị trấn nhỏ, mua mấy cân quýt rồi trở về thuyền. Chàng định mời Long Đức Lân và Ôn Thanh ăn quýt, nhưng thấy hai người đang ngủ rồi, nên cởi áo ra nằm nghỉ. Đến giữa khuya, đang mơ màng thì nghe xa xa có tiếng quýt sáo. Viên Thừa Chí lập tức tỉnh dậy, sực nhớ sư phụ từng dạy mình đề phòng những trò biến trá trên chốn giang hồ. Chàng biết sẽ có chuyện xảy ra, bèn nằm trong chăn, âm thầm mặc lại quần áo. Chẳng bao lâu nghe tiếng mái chèo nổi lên gấp rút, có thuyền từ hạ lưu chèo gấp đến đây. Ôn Thanh ngồi bật dậy, y lấy trong chăn ra một thanh trường kiếm sáng đến chói mắt, nhảy lên đầu thuyền. Viên Thừa Chí kinh hãi, thầm đoán. Chẳng lẽ bọn thủy tặc phái y đến đây để làm nội ứng hay sao? Chắc chúng muốn cướp tài sản của thương gia họ Long này. Trước khi xuống núi, sư phụ chàng có nói là thời thế đang loạn lạc, đường đi không yên ổn. Nếu mang theo trường kiếm lồ lộ trước mắt người ta, thì khó mà tránh khỏi những chuyện vô duyên vô cớ. Viên Thừa Chí nghe lời sư phụ dặn, nên chỉ mang theo một ngọn trủy thủ, còn thanh trường kiếm thường ngày luyện tập thì để lại qua sân. Chàng đưa tay sờ thử cây trủy thủ trong bọc, rồi cũng ngồi dậy. Tiếng mái chèo của chiếc thuyền con lướt tới càng lúc càng gần. Trên mũi thuyền, một âm thanh thô lỗ quát lên. Họ Ôn kia, người có hiểu đạo nghĩa giang hồ hay không hả? Ôn Thanh quát trả. Hiểu thì sao? Không hiểu thì sao? Người kia mắng. Bọn ta phải cực khổ theo dõi suốt con đường từ Cử Giang đến đây. Vậy mà ngươi dám giữa đường can thiệp, bợ mất món hàng đó hả? Lúc này Long Đức Lân đã tỉnh dậy, thò đầu nhìn ra ngoài. Thấy bốn chiếc thuyền con thắp đuốc sáng rực. Trên thuyền người nào cũng cầm binh khí. Y lập tức hoảng sợ, run lên bần bật. Viên Thừa Chí bèn tìm lời trấn an. Đừng lo, không liên quan đến ông đâu. Long Đức Lân lắp bắp. Không phải, chúng định cướp hàng của ta ư? Lúc đó Ôn Thanh hét lên. Tiền tài trong thiên hạ thì người thiên hạ đều lấy được hết chứ. Chẳng lẽ chỗ tiền đó là của ngươi sao? Người kia nói. Mau mau đem 2.000 lượng vàng đó ra đây, chia đều ra. Hai bên chúng ta, mỗi bên được 1.000 lượng. Như vậy á là dễ dãi cho ngươi rồi. Ôn Thanh quát. Đừng hòng, ngươi muốn gì thì cứ việc. Hai đại hán trên thuyền nhỏ giận dữ nói. Sao đại ca, à, tất phải nhiều lời với tên gian tặc này. Hắn không muốn lấy 1.000 lạng thì thôi, 1 xu 1 cắc cũng được cho hắn. Chúng cầm binh khí, tung người nhảy qua thuyền lớn. Long Đức Lân mới nghe hai bên chửi nhau mà đã run rẩy toàn thân. Bây giờ thấy hai người từ cái thuyền nhỏ nhảy qua, y lại càng hồn phi phách tán, lớn tiếng la lên. Viên tướng công, bọn cướp đến cướp. Viên Thừa Chí kéo y đến sát người mình, hạ giọng nói. Đừng sợ. Thân hình Ôn Thanh hơi nghiêng một tí, chân trái đã phóng lên, bõm một tiếng đã đá người bên trái văng xuống sân. Đồng thời trường kiếm bên tay phải dung lên, người còn lại vội đưa đao lên đỡ. Nào ngờ trường kiếm đột nhiên xoay chuyển, tránh né lưỡi đao, thuận thế chém xuống. Xoẹt một tiếng, cả cánh tay lẫn thanh đao rơi xuống giáng thuyền. Hắn ngã nhào xuống, ngất xỉu ngay tại chỗ. Ôn Thanh cười nhạt, la lên. Sa lão đại, ngươi đừng bắt bọn vô dụng này đến đây chịu chết nữa đi. Đại hán đứng đối diện hừ một tiếng, rồi nói. Đi khiêng lão Lý về đây. Hai người tay không từ chiếc thuyền nhỏ tung người nhảy qua. Ôn Thanh chỉ cười nhạt, không lý gì đến chúng. Hai người đó khiêng tên bị chặt đứt cánh tay trở về thuyền nhỏ. Chẳng bao lâu, tên bị đá lọt xuống sông cũng loi ngoi bò lên chiếc thuyền nhỏ, mình mẩy ướt như chuột lột. Sa lão đại hô lớn. Vũ Long Bang chúng ta nhật kỳ tiên phái các ngươi, xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Đường gia chúng ta nể mặt ngũ tổ của ngươi, không muốn làm khó ngươi. Nhưng ngươi muốn tốt á, thì đừng coi thường chúng ta. Viên Thừa Chí nghe nhắc đến kỳ tiên phái, trong lòng bỗng nghĩ. Ngày đó Trương Xuân Cửu và tên Trọc không phải tự xưng là kỳ tiên phái hay sao? Họ Ôn này cùng một phái với Trương Xuân Cửu, chắc chắn là quần gian ác rồi. Lại nghe tiếng Ôn Thanh nói. Ngươi đừng có hòng mà lấy lòng ta, đánh không lại giở trò năn nỉ hay sao? Sa lão đại giận dữ hỏi. Rốt cuộc ấy. Sao phải nhiều lời vô ích như vậy? Sa lão đại nói. Nghe ta nói đây, Vu Long Bang chúng ta đã theo đúng quy luật, giữ đủ lễ số, nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Chỉ mong hai bên không tổn thương hòa khí. Ngũ tổ của ngươi không thể trách chúng ta lấy nhiều hiếp ít, lấy lớn hiếp nhỏ. Cứ nghe khẩu khí cũng biết, tên này đối với ngũ tổ gì gì đó của Ôn Thanh, vừa kính nể vừa sợ sệt. Ôn Thanh mỉm cười, nói, dựa vào bản lãnh mèo què như vậy mà đòi bức hiếp ta hả? Viên Thừa Chí nghe hai bên càng nói càng cứng rắn, biết rằng nhất định sẽ xảy ra động thủ. Hình như Du Long Bang định cướp một số vàng, nhưng bị Ôn Thanh giữa chừng nhảy ra đoạt trước. Du Long Bang không phục, đuổi đến đây đòi chia một nửa chỗ vàng cướp được. Khi Ôn Thanh lên thuyền, thân thể nặng nề như thế, chắc chắn có 2.000 lượng vàng trong bao. Viên Thừa Chí nghĩ bụng. Hai bên đều chẳng tử tế gì. Mình cứ giả vờ không biết võ công, phủi tay đứng xem là được rồi. Sa Lão Đại quát lên một tiếng, nắm chặt chuôi thanh đại hoàng đao, nhảy qua thuyền lớn. Mười mấy đại hán tới tấp nhảy theo, đứng sau lưng hắn. Sa Lão Đại chắp tay, nói. Võ công kỳ tiên phái các vị có thể nói là độc đáo ở Giang Nam. Hôm nay Sa Mổ phải lãnh giáo cao chiêu của các hạ mới được. Ôn Thanh hừ một tiếng rồi nói. Một bình ngươi, hay là cả bọn ùa lên đánh ta? Sa Lão Đại giận dữ nói. Ngươi xem thường người khác quá rồi. Trên thuyền ngươi có bao nhiêu người, cứ mời ra hết ở đây làm chứng đi. Đừng để bằng hữu giang hồ nói là Sa Mổ này không biết giữ thể diện. Nói xong, hắn quay lại, hô lớn. Mời những người trong khoang ra đây. Hai đại hán vào trong khoang, bảo Viên Thừa Chí và Long Đức Lân. Đại ca của chúng ta mời hai vị ra ngoài. Long Đức Lân run rẩy toàn thân, nói không ra tiếng. Viên Thừa Chí nói. Họ muốn đánh nhau, chỉ muốn gọi chúng ta ra để làm chứng, không có gì quan trọng đâu. Ra đi. Chàng kéo tay Long Đức Lân, dắt ra mũi thuyền. Ôn Thanh hình như không muốn đợi lâu phiền phức. Y không để Sa Lão Đại nói nhiều nữa, cười gằn rồi nói. Người đã muốn chuốc lấy tai họa về mình thì đừng có trách ta ra tay ác độc. Xuất chiêu đi. Soạt soạt hai tiếng, y phóng kiếm đâm vào cánh tay trái và ngực phải đối thủ. Thân hình Sa Lão Đại khôi dĩ to lớn, nhưng thân pháp cũng khá linh hoạt. Hắn múa kỳ bát phong đại hoàng đao, ra chiêu tiếp ngưu đỉnh canh, xoay ngược sóng đao chém tới. Chiêu này vừa gạt được trường kiếm đâm tới, vừa có thể tấn công kẻ địch, lại ra vẻ hạ thủ lưu tình, chỉ dùng sóng đao mà đánh. Ôn Thành quát lên. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì đem ra hết đi chứ, ta không muốn lễ nghĩa với ngươi đâu. Miệng chưa nói xong, trường kiếm trên tay đã liên tiếp đâm tới gieo giáo. Sa Lão Đại hơi sơ suất một chút, vai áo đã bị đâm thủng một lỗ, da thịt trên vai cũng bị dạch kín. Hắn chửi tục mấy câu rồi điên cuồng thi triển những chiêu sát thủ ác độc của bát phong đại hoàng đao. Ôn Thanh múa kiếm rất nhanh, đảo qua lượn lại, trường kiếm đắp loáng ánh xanh trừng kín thân thể đối phương. Mới nhìn hai bên tỷ đấu mấy chiêu, Viên Thừa Chí đã biết võ công của Ôn Thanh hơn hẳn Sa Lão Đại. Thanh đao của Sa Lão Đại trầm trọng, nhìn thì oai mãnh đó, nhưng đao pháp lại trì trệ, không qua được những chiêu xảo diệu của Ôn Thanh. Thời gian càng kéo dài, đầu Sa Lão Đại càng ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở nghe hổn hển, thân pháp không nhanh nhẹn như trước nữa. Trong bóng kiếm, bỗng nghe Ôn Thanh quát lên một tiếng, Sa Lão Đại trúng kiếm vào đùi. Sắc mặt hắn thay đổi hẳn, tôi người nhảy lùi 3 bước, tay phải vung lên, 3 mũi thấu cốt đinh bay tới Ôn Thanh. Ôn Thanh dùng kiếm gạt văng 2 mũi, còn 1 mũi thì né mình tránh khỏi. 2 mũi thấu cốt đinh bị gạt ra, có 1 mũi bay thẳng tới trước ngực Viên Thừa Chí. Ôn Thanh giật mình, nghĩ chắc mình vô ý đã thương người khác. Nào ngờ Viên Thừa Chí đưa tay trái ra, chỉ dùng 2 ngón tay kẹp gọn mũi đinh. Bọn đại hán theo Sa Lão Đại nhảy qua đều cầm đèn đuốc, mũi thuyền sáng trưng như ban ngày. Ôn Thanh nhìn thấy rõ ràng, không khỏi ngẩn ra. Chiêu này hay quá. Thì ra võ công người này rất khá. Sa Lão Đại thấy Ôn Thanh cứ chăm chú nhìn Viên Thừa Chí ra vẻ kinh ngạc, nhưng lúc y không đề phòng lại bắn tới 3 mũi thấu cốt đinh. Viên Thừa Chí bất giác la lên. Ôn huynh cẩn thận. Ôn Thanh vội vã quay đầu lại, thấy 3 mũi đinh còn cách mình chưa tới 3 thước. Nếu không nhờ Viên Thừa Chí kịp thời nhắc nhở thì y giỏi lắm chỉ tránh được 1 mũi, còn 2 mũi phía dưới chắc chắn không tránh được. Y nghiêng đầu tránh 1 mũi, dương kiếm đánh bật 2 mũi khác. quay lại gật đầu ra vẻ cảm ơn viên thừa khí, rồi dùng tiền kiếm đâm tới Sa Lão Đại. Tên này đánh lén ba mũi thấu cốt đinh không trúng, dĩ nhiên đã có phòng bị. Hắn cầm cây bát phong đao đâm chém loạn xạ như người điên. Ôn Thành tức giận, hắn ra tay ác độc. Tên này ra toàn những sát chiêu. Mới mấy chiều, cánh tay phải của Sa Lão Đại đã trúng kiếm, buông cây bát phong đao rơi xuống sàn thuyền loãng xoảng. Ôn Thành nhảy tới một bước, dùng kiếm phạt xuống, chặt đứt lìa chân phải của hắn. Sa Lão Đại kêu lên một tiếng thảm khốc, lập tức ngất xỉu. Đám bộ hạ của hắn vô cùng kinh hãi, ùa vào giải cứu. Ôn Thanh vừa phóng chưởng vừa phóng kiếm, chỉ chốc lát đã giết chết 7-8 người. Diêm Tự Chí thấy vậy không nỡ, bèn lên tiếng: Ôn đại ca, tha cho họ đi. Nhưng Ôn Thanh mặc kệ, giết thêm 2 tên nữa. Bọn còn lại thấy đối phương hung hãn, bèn gọi nhau nhảy xuống sông chạy trốn. Ôn Thanh thuận tay phóng kiếm đâm vào giữa ngực Sa Lão Đại, rồi thuận chân đá văng thi thể của hắn xuống sông. Diêm Tự Chí cảm thấy bất mãn, thầm nghĩ: Thắng là được rồi, hà tất phải ra tay ác độc như vậy. Chàng quay đầu nhìn Long Đức Linh, thấy gã đã hoảng sợ đến bủng rủng toàn thân, không động đậy được. Đám bàn chúng Du Long Bang từ dưới sông trèo lên thuyền nhỏ, khua mái chèo xuôi dòng chạy trốn. Diêm Tự Chí nói: Họ muốn đoạt lấy tài vật của huynh, mà không được thì thôi, hà tất phải hại nhiều sinh mạng vậy. Ôn Thanh liếc chàng một cái rồi nói: Huynh không thấy vừa rồi chúng đê tiện độc ác như thế nào hay sao? Nếu ta lọt vào tay của chúng, e rằng còn thảm khốc hơn nhiều. Huynh đừng có tưởng là đã giúp đỡ một lần thì có thể tùy tiện dạy dỗ người khác. Diên Thừa Chí không nói gì nữa, nghĩ bụng: Người này thật là không thông tình lý. Ôn Thanh lau khô những vết máu trên trường kiếm, rồi tra kiếm vào vỏ. Y chắp tay xá chào Diên Thừa Chí, mỉm cười nói: Diên đại ca, vừa rồi Mai được huynh lên tiếng nhắc nhở nên ta mới tránh được ám khí, đa tạ nhé. Mặt của Diên Thừa Chí hơi đỏ lên, chắp tay trả lễ, cảm thấy khó chịu vì không biết phải nói gì. Chàng cảm thấy người thiếu niên túng tú này lúc thì lễ độ đàng hoàng, lúc thì hung dữ ác ôn như lang sói, không biết tính tình của y thật sự ra sao. Ôn Thanh gọi chủ thuyền ra, bảo rửa sạch máu me trên mũi thuyền, rồi cho thuyền đi tiếp. Người chủ thuyền thấy trận ác đấu vừa rồi, không dám ý kiến nửa câu. Hắn lập tức xách nước rửa sạch gián thuyền, rồi rút neo dương bườm, khởi hành lập tức. Ôn Thanh lại bảo chủ thuyền dọn thức ăn và rượu của Long Đức Lân ra, đổi khách làm chủ, mời Diên Thừa Chí ra mũi thuyền ngắm trăng. Y hoàn toàn không nhắc đến trận ác đấu vừa rồi, uống mấy ly rồi nói: Trăng sáng khi nào có, nhấp rượu hỏi trời xanh. Ai chà, e rằng trăng lúc nào muốn sáng thì sáng, không muốn sáng thì thôi. Trời xanh cũng không biết đâu mà đáp. Vì đại ca, huynh nghĩ coi, có phải vậy không? Diên Thừa Chí nghe y đột nhiên nói chuyện văn chương, chỉ biết ừ à mấy tiếng. Chàng từng theo Ưng Tùng đọc mấy năm sách vở, mà lúc theo một nhân thanh học võ cũng đôi khi lật vài trang sách. Nhưng chàng không coi đó là chuyện chính, nên chữ nghĩa rất có giới hạn. Ôn Thanh lại nói: Diên huynh à, trăng trong gió mát như thế này, chúng ta cùng làm câu đối, có được không? Diên Thừa Chí nói: Câu đối ư? Câu đối là cái gì? Chuyện này ta không hiểu. Ôn Thanh cười cười, không đáp, rót đầy ly cho Diên Thừa Chí. Đột nhiên từ phía trước có một chiếc thuyền nhỏ lướt tới, tuy ngược dòng nhưng nhanh chóng khác thường. Sắc mặt Ôn Thanh thay đổi, cười lạnh mấy tiếng nhưng vẫn tiếp tục uống rượu. Thuyền lớn đang thuận gió thuận nước chạy xuống hạ lưu. Trong chớp mắt hai chiếc thuyền đã tới sát nhau. Ôn Thanh đặt ly rượu xuống, đột nhiên tung người nhảy lên, chỉ chấm chân xuống gián thuyền một cái đã bay tới cuối thuyền. Y giành lấy tay lái trong tay thuyền phu, bẻ sang một bên. Mũi thuyền lập tức quặt sang bên trái, đâm thẳng vào chiếc thuyền nhỏ đang chạy tới. Chiếc thuyền nhỏ muốn tránh né cũng không kịp nữa rồi. Nghe một tiếng ầm dữ dội, hai chiếc thuyền va thẳng vào nhau. Viên Thừa Chí la lên một tiếng, nhìn thấy từ thuyền nhỏ có ba người nhảy lên rồi đáp xuống thuyền lớn. Thần pháp không phải là tệ. Lúc này thuyền nhỏ đã bị lật úp, đáy thuyền hướng ngược lên trời. Từ xa, Viên Thừa Chí đã thấy trên thuyền nhỏ có năm người. Ngoài ba người này ra, còn hai người nữa. Một cầm tay lái, một cầm mái chèo. Hai người này không kịp nhảy lên, đều rơi xuống sông. Họ chưa kịp kêu cứu mạng, đã chìm xuống đáy. Bạn này sông nước chảy xiết, đá ngầm lại nhiều. Dù là người bơi lội giỏi, nhưng đêm tối như thế này mà rơi xuống lòng sông, không khỏi may ít rủi nhiều. Viên Thừa Chí âm thầm chửi mắng Ôn Thanh ác độc, vô cớ làm tổn thương người khác. Chàng đợi hai người đó nhô đầu lên khỏi mặt nước, lập tức đưa tay giật đứt sợi dây cột buồm, cắn chặt vào miệng. Hai chân chàng đạp nhẹ lên be thuyền một cái, lộn người nhảy xuống sông. Mỗi tay chụp lấy một người, nắm tóc kéo họ từ dưới nước lên. Chàng nương vào sợi dây cột buồm đang cắn chặt trong miệng, lượn nửa vòng trên mặt sông, xách cả hai người bay trở về thuyền. Phen này chàng vừa vận dụng nội kình Hỗn Nguyên Công, vừa sử dụng khinh công của Mộc Tang đạo nhân đã dạy. Khi bay tới thuyền, chàng nghe bốn người cùng hoan hô, vang dội. Một là Ôn Thanh, y đã từ đuôi thuyền nhảy trở ra mũi thuyền. Ba người khác là những người vừa từ chiếc thuyền nhỏ nhảy qua. Viên Thừa Chí buông hai người phu thuyền xuống, dưới ánh trăng nhìn kỹ lại ba người kia. Có một ông lão gầy guộc ngoài 50 tuổi, để râu thưa thớt dưới cằm. Một đại hán trung niên to khỏe. Người còn lại là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Ông lão cười khẩy rồi nói. Vị lão đệ này thân pháp tuyệt vời thật. Xin thỉnh giáo tôn tính đại danh. Không hiểu tôn sư là ai vậy? Viên Từ Chí chắp tay nói. Dạ bối họ Viên. Vì thấy hai người này rơi xuống nước nguy hiểm nên mới kéo họ lên. Chứ không phải cố ý khoe khoang công phu thô thiển, múa rìu qua mắt thợ trước mắt tiền bối đâu. Xin đừng trách. Ông lão thấy Viên Thừa Chí khiêm cung như vậy, không khỏi bất ngờ. Lão tưởng Viên Thừa Chí sợ mình nên cười nhạt, rồi quay lại nói với Ôn Thanh. Chẳng trách đứa bé này càng lúc càng lớn mật. Thì ra có một tài cứng viện trợ sau lưng. Hắn có phải là huynh đệ của ngươi không? Ôn Thanh lập tức đỏ bừng mặt, giận dữ nói. Nè, ta tôn trọng ông là trưởng bối, nhưng ông phải ăn nói cho đàng hoàng một chút. Viên Thừa Chí nghĩ. Xem thần sắc, cũng biết những người này chẳng đứng đắn gì. Ta không nên bị cuốn vào dòng xoáy thị phi. Chàng đen dõng dạc nói. Tại hạ cùng Ôn huynh chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể nói là có giao tình được. Tại hạ khuyên quý vị có gì thì cứ thương lượng đàng hoàng, không nên động đao động kiếm để tổn thương hòa khí. Ông lão kia nghe Viên Thừa Chí nói như vậy, biết chàng không về phe của Ôn Thanh, bèn mừng rỡ nói. Viên bàn hữu đã không có gì mờ rễ má gì với tên họ Ôn này, vậy thì tuyệt diệu. Lát nữa mọi việc xong xuôi, chúng ta sẽ thương thảo với nhau, kết thành bằng hữu. Dĩ nhiên chúng ta tuân thủ quy luật giang hồ, người nào có mặt, người đó có phần. Lão nói chuyện lấy lòng, hình như hứa là cướp được số vàng đó sẽ chia cho chàng một phần. Viên Thừa Chí không tiện đáp, chỉ chắp tay thi lễ rồi lùi ra phía sau Ôn Thanh. Ông lão kia gằn giọng với Ôn Thanh. Người tuổi tác còn nhỏ, mà hành xử lại tàn ác đến như vậy. Sa lão đại đánh không thắng người, thì ngươi đuổi hắn đi là được rồi. Sao lại phải đoạt mạng hắn? Ôn Thanh đáp. Ta chỉ có một mình, còn các ngươi dùng số đông ùa lên một lúc, làm sao mà ta không tàn nhẫn cho được? Các ngươi mới là kẻ không sợ người khác chê cười, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy đông hiếp ít. Nếu có bản lãnh thì cứ đoạt vàng của người ta trước đi, đằng này đợi ta lấy được rồi thì mới lẳng nhẳng đuổi theo, giống như âm hồn bất tán. Muốn người khác dọn sẵn cho ăn hả? Đúng là không biết giữ thể diện. Thanh âm của y dõng dạc, nói liền một thôi một hồi. Ông lão ngậm miệng không cãi được tiếng nào. Nữ nhân kia đột nhiên dựng ngược lông mày, cất tiếng thoá mạ. tên nhãi ranh kia. Nhà họ Ôn chiều chuộng ngươi quá mức, không biết quy củ là cái gì. Ta phải đi hỏi gia gia của ngươi là ai mà không biết dạy ngươi kính trọng bậc trưởng bối. Ôn Thanh nói, sư, muốn làm trưởng bối thì phải tỏ rõ tư cách trưởng bối mới được chứ. Các người ngông nghênh như vậy, toàn chiếm đoạt công sức người khác, không được đâu. Ông lão kia giận dữ, tay trái phóng chưởng nghe dù một tiếng, đập vào cái buồm đặt ở mũi thuyền. Mặt bàn lập tức vỡ nát. Ôn Thanh nói, ái chà, công phu của Vinh lão gia như thế nào, ta biết từ lâu rồi. Chỉ có chút xíu ngón nghề, hà tất phải khoe khoang trước mặt bọn tiểu bối làm cái gì? Muốn khoe khoang bản lãnh của mình á, thì cứ đến trước mặt gia gia của ta mà khoe. Ông lão kia nói, hơ, ngươi đừng đem ông ngoại ra mà hù dọa người khác. Ông ngoại của ngươi thì đã ra gì? Nếu họ thật sự có bản lãnh á, thì con gái của họ đã không bị người ta làm nhục, đẻ ra một đứa tạp chủng như ngươi, làm mất mặt nhà họ Ôn. Sắc mặt Ôn Thanh thay đổi đến mức méo mó, y đưa tay nắm chặt chui kiếm. Bàn tay trắng trẻo như bạch ngọc của y không ngớt run rẩy, hiển nhiên tức giận đến cùng cực. Đại hán và nữ nhân kia cười rộ lên. Viên Thừa Chí thấy trên mặt Ôn Thanh đã có hai hàng nước mắt chảy xuống, trong lòng bất nhẫn, nghĩ thầm. Huynh ấy hành sự lão luyện hơn ta rất nhiều, tại sao mới bị người khác khích bác đã khóc rồi? Còn lão già kia, tại sao lại chửi mắng cha mẹ người ta? Tuổi tác đã lớn mà ăn nói bừa bãi vô lý, thốt ra những lời khó nghe, để làm tổn thương danh dự kẻ khác. Chàng vốn bệnh không giúp bên nào hết, bây giờ thấy Ôn Thanh bị người ta bức hiếp, bèn quyết ý giúp yếu trừ bạo. Ông lão kia gằn giọng nói, khóc thì ít gì, mau mau đưa vàng ra đây. Chúng ta không tham lam lắm đâu. Chỗ vàng này phải chia một phần cho quả phụ của Sa lão đại, mà Viên Bằng Hữu đây cũng phải có một phần nữa. Viên Thừa Chí lắc đầu nói, ta không cần. Ôn Thanh thì thân thể run rẩy, vừa khóc vừa nói, ta không đưa. Đại hán kia hừ một tiếng. Hắn thấy chiếc thuyền lớn đã hạ buồm xuống, nhưng vẫn tiếp tục trôi theo dòng nước. Bèn nhấc cây neo bằng sắt ở mũi thuyền lên, quay trên không trung một vòng rồi ném lên bờ. Cả neo lẫn dây xích phải nặng hơn 100 cân, mà hắn ném được xa như vậy, rõ ràng khí lực không nhỏ. Neo sắt móc vào bờ, thuyền lớn lập tức dừng lại. Đại hán quát lên, rốt cuộc thì ngươi có chịu lấy ra hay không? Ôn Thanh đưa tay trái lên lau nước mắt rồi đáp, được, ta đưa cho các ngươi. Y chạy vào khoang thuyền, chỉ chốc lát là hai tay bưng một cái bao ra, dáng vẻ trông rất nặng nề. Đại hán đưa tay ra đón, nhưng Ôn Thanh thét lên, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Y dẫn sức ném cái bao ra ngoài rồi tõm xuống sông rồi la lên, các ngươi có gan thì đến đây giết ta đi, còn muốn lấy số vàng đừng hòng. Đại hán tức quá thét lên be be, rút đao ra chém tới. Ôn Thanh vừa ném cái bao là rút kiếm ra ngay, giờ giáo đâm trả hai chiêu. Ông lão vội la lên, dừng tay. Đại hán lập tức thu kiếm, nhảy lùi hai bước. Ông lão liếc xéo Ôn Thanh, cười nhạt rồi nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con rùa lại đẻ ra rùa, cha nào con nấy. Có người cha như vậy mới sinh ra thứ tiểu súc sinh này. Hôm nay mà lão phu để tên nhãi này làm bừa trước mặt á, thì quyết không mang họ Vinh nữa. Thân thể lão không thể lắc lư chút nào hết, mà đột nhiên bay giọt lên, đáp xuống trước mặt Ôn Thanh. Ôn Thanh múa kiếm đâm tới, còn lão dùng tay khâm xuất chiêu, chưởng phong đứt lên tiếng gió, chưởng thế rất lợi hại. Ôn Thanh có trường kiếm trên tay, nhưng cũng bị ép phải lùi liên tiếp. Được mười mấy chiêu, cổ tay phải của Ôn Thanh bị ngón tay của lão điểm trúng, trường kiếm rơi xuống nghe loảng xoảng. Vút dọc sống kiếm, chĩa mũi kiếm vào mặt Ôn Thanh. Lão hét lên, hôm nay là phải ký tên vào mặt người mới được, kẻo sau này ngươi quên mất lão phu để lợi hại. Lão cầm trường kiếm quẹt vào mặt Ôn Thanh, y kinh hãi lùi bước liên tục. Ông lão tiến từng bước một, tay trái đưa thẳng ra, lưỡi kiếm lấp loáng cứ nhắm thẳng vào mặt Ôn Thanh mà vạch. Viên Thừa Chí thấy ông lão này xuất chiêu hiểm độc, nghĩ nếu mình không ra tay thì mặt mũi Ôn Thanh chắc chắn bị hủy hoại. Chàng quát lên: "Xin tiền bối dừng tay, đừng đả thương người khác." Ông lão không lý gì đến chàng, cứ chĩa kiếm vào mặt Ôn Thanh. Viên Thừa Chí liền lấy trong bọc ra một đồng tiền, búng vào thanh kiếm trong tay của lão. Keng một tiếng, tay của ông lão bị chấn động kịch liệt, đau nhói lên, để trường kiếm tuột khỏi tay. Ôn Thanh đang hoảng sợ đến co rúm người lại, bây giờ lại cất tiếng hoan hô, rồi nhảy ra núp sau lưng Viên Thừa Chí như muốn nhờ chàng bảo vệ. Ông lão này họ Vinh, tên Thái, là bang chủ Du Long Bang. Ở vùng Giang Nam, ngoài ngũ tổ của Kỳ Tiên Phái và Lữ Thất Tiên Sinh ra, võ công của lão có thể coi là cao nhất. 10 ngón tay của Vinh Thái đã luyện thành Đại Lục Ưng Trảo Công, so với đao kiếm bình thường còn lợi hại hơn. Thế mà một tia ám khí nhỏ xíu của đối phương đánh rơi được binh khí trên tay lão. Thật là suốt đời chưa từng gặp chuyện sỉ nhục nào lớn như vậy. Lão giận đến tía tai đỏ mặt, nhưng không giấu được vẻ kinh hãi. Thủ kèn của thằng lõi này sao lại khủng khiếp đến như vậy chứ? Đại hán và nữ nhân kia cũng đã thấy võ công Viên Thừa Chí cao cường, đều nghĩ bụng: dù sao chỗ vàng kia cũng lọt xuống sông mất rồi, hôm nay gặp phải cao thủ can thiệp, nhất định chúng ta không thể chiếm được lợi thế, chỉ bằng nói mấy câu để lấy lại thể diện rồi rút lui cho xong. Nữ nhân bèn hô lớn: lão gia, chúng ta đi thôi, nể mặt Viên bằng hữu, hôm nay hãy tạm tha cho đứa nhóc đó. Hòa thượng bỏ đi, miếu còn ở lại, sau này chúng ta sẽ đến Tịnh Nham ở Cù Châu tìm Kỳ Tiên Phái tính sổ món nợ này. Ôn Thanh la lên: ha, gặp người giỏi là chuồn ngay đúng không? Du Long Ba các ngươi quen thói sợ mạnh hiếp yếu, thiệt không biết xấu hổ. Viên Thừa Chí chau mày nghĩ bụng: người này vừa thoát khỏi đại nạn đã lập tức kiếm lời châm biếm rồi, không để cho người ta một chút được lui. Nữ nhân kia bị Ôn Thanh mắng cho bối rối, mặt mũi sượng sùng. Nhìn thấy cảm thấy khó thoát khỏi tình trạng khó xử này, bèn gượng cười nói: Viên lão đệ công phu thật tuyệt, hôm nay gặp nhau ở đây cũng là có duyên. Hai người chúng ta thi thố một phen quyền cước xem thử thế nào. Lão đã khổ công luyện tập Ưng Trảo Công không dưới 20 năm, rất tự tin. Lão nghĩ: thằng lõi này giỏi công phu ám khí, nhưng về quyền cước chưa chắc đã thắng được ta. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: mình mà động thủ với ông lão này, tức là ra mặt giúp Ôn Thanh rồi. Tề thiếu niên Kỳ Tiên Phái này lòng dạ hẹp hòi, điêu ngoa xạo cá, vì vàng bạc mà hắn giết người bừa bãi, chắc chắn không phải là bạn tốt. Mình không nên vì hắn mà kết thêm thù oán. Chàng bèn chắp tay nói: vàng bối mới vào giang hồ, sao dám dựa vào chút xíu công phu nhỏ mọn mà múa rìu qua mắt thợ trước mặt tiền bối. Nhìn Thái khen thầm: thiếu niên này thật là biết xử sự. Lão nhân cơ hội để thoát khỏi khó xử, nói ngay: Viên bằng hữu khách sáo rồi. Rồi lão trừng to cặp mắt nhìn Ôn Thanh, giận dữ nói: sẽ có ngày lão phu dạy cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Lão quay đầu gọi đại hán và nữ nhân kia: chúng ta đi. Ôn Thanh nói: ngươi lợi hại như thế nào ta biết từ lâu rồi, hãy thấy công phu người ta giỏi thì không dám ra tay, chỉ muốn chuồn cho sớm, chạy gấp về nhà uống mấy gói thuốc an thần, xong rồi rút đầu vô chăn mà nằm rung, giống như cái đuôi thằng lằn đứt vậy đó. Miệng lưỡi Ôn Thanh không nhường nhịn chút nào, cố ý xúc xỉm cho lão đánh nhau với Viên Thừa Chí. Y đã thấy võ công Viên Thừa Chí cao cường, Vinh Thái không phải là địch thủ. Câu nói này khiến cho Vinh Thái vô cùng khó xử, ngay cả Viên Thừa Chí cũng lộ vẻ không vui. Vinh Thái nổi giận nói: Viên bằng hữu tuổi tôi còn nhỏ, nhưng rất biết xử sự. Qua đây, chúng ta thử mấy chiêu đi, đừng để tên tiểu bối thiếu hiểu biết này tưởng ta là khiếp nhược. Viên Thừa Chí nói: Lão tiền bối hà tất phải bận tâm, huynh ấy chỉ nói đùa mà thôi. Viên Thái cười ha hả rồi nói: Lão đệ cứ yên tâm, nhất định ta không nặng tay với lão đệ đâu. Ôn Thanh lạnh nhạt nói: Vậy mà nói là không sợ, chưa ra tay động thủ đã lo liệu tình cảm trước rồi ha. Mau mau chuồn đi, đừng có đánh nhau còn hay hơn. Ta sống tới cái tuổi này rồi, chưa bao giờ thấy tình hình như vậy. Đúng là không biết nói cái gì nữa. Vinh lão gia, lão sợ rung đến như vậy rồi, tại sao không mời Vinh Tứ Công về nhường cái ngôi ban chủ Vu Long Bang đi? Mặt Vinh Thái nhăn nhúm lại, cơn giận như sắp vỡ toang ra. Đột nhiên trên bờ có ánh lửa lấp loáng, mấy chục người cầm binh khí và đèn đuốc chạy tới, kêu réo om sòm: Vinh lão gia, đã bắt được tên nhãi đó chưa? Chúng ta phải bằng chuyển nó ra, trả thù cho Sa lão đại. Ôn Thành thấy đối phương đem toàn quân tới, tuy là gan to không biết sợ gì, nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi. Vinh Thái hồ lớn: Lưu gia huynh đệ, hai người qua đây một chút. Hai người kia liền dân dạ chạy đến bờ sông. Thuyền lớn ở cách bờ khá xa, họ liền nhảy bừa xuống nước bơi nhanh đến. Thủy tính của họ rất giỏi, chỉ nháy mắt đã áp mạng, tung mình nhảy lên thuyền. Vinh Thái bảo: Gối hàng đó đã bị tên nhãi này ném xuống sông rồi, hai anh em người xuống tìm đi. Nói xong lão chỉ tay xuống sông, anh em họ Lưu liền nhảy ngay xuống lặn mất hút. Ung Thành kéo tay áo Viên Thừa Chí kề vào tai chàng nói nhỏ: Ngươi mau mau cứu ta đi, chúng muốn giết ta đó. Viên Thừa Chí quay lại, dưới ánh trăng thấy sắc mặt y trông rất đáng thương, chàng bất giác gật đầu một cái. Ung Thành nắm chặt tay chàng khẽ nói: Chúng nó người đông thế mạnh, huynh phải tìm cách chặt đứt sợi dây xích rồi chúng ta cho thuyền rời khỏi đây chạy trốn. Viên Thừa Chí chưa đáp, chợt cảm thấy bàn tay Ung Thanh mềm mại trơn tru như không có xương. Chàng kinh ngạc trong lòng, tự hỏi: Tại sao bàn tay của thiếu niên này giống như bông gòn vậy? Thật là hiếm có. Lúc này Vinh Thái đã để ý thấy hai người thầm thì bàn luận, lão quay lại nhìn. Ung Thanh bỗng nhéo vào hông Viên Thừa Chí một cái, đột nhiên túm lấy cái bàn trên mũi thuyền, quét về phía ba người Vinh Thái. Đại hán và nữ nhân kia đang tập trung hết tinh thần theo dõi anh em họ Lưu dưới nước nên không đề phòng. Họ bị cái bàn đập vào lưng, giật mình la lên một tiếng, cùng lúc té nhào xuống nước. Vinh Thái tung người nhảy lên, dùng tay chụp xuống, năm ngón tay lão bấm thủng mặt bàn, dùng sức kéo mạnh. Nghe mấy tiếng lách cách, hai cái chân bàn trên tay Ôn Thanh bị gãy lìa ra. Vinh Thái biết đại hán và nữ nhân kia không biết bơi lội, nước sông đang chảy xiết, anh em họ Lưu khó mà cứu họ kịp. Lão liền hất cái bàn xuống sông cho hai người nắm lấy, không đến nỗi chìm ngay. Rồi lão dùng song chưởng lên dù dù đánh vào mặt Ôn Thanh. Ôn Thanh nắm lấy hai cái chân bàn che đỡ trước mặt, vội vã la lên: Trời ơi, mau lên, mau lên đi huynh. Viên Thừa Chí liền nắm lấy sợi dây xích, dẫn hết kình lực hỗn nguyên công giật mạnh. Cái nèo sắt rất lớn bị nhổ khỏi bờ sông, bay dù về phía mũi thuyền. Vinh Thái và Ôn Thanh đều kinh hãi, nhảy dạt sang hai bên tránh né. Lúc hai người quay đầu lại nhìn Viên Thừa Chí, đã thấy chàng đỡ cái nèo sắt từ từ đặt xuống mũi thuyền. Nèo vừa nhổ, chiếc thuyền lớn lập tức trôi về phía hạ lưu, xa dần mọi người đang đứng trên bờ. Vinh Thái thấy công lực của đối phương như thế, biết mình ở đây chẳng được tích sự gì. Lão bèn dần sức vào chân, đạp xuống gián thuyền, hít một hơi nhảy lên bờ. Viên Thừa Chí nhìn thân pháp của lão, biết lão nhảy không đến được bờ. Chàng bèn chụp lấy một miếng ván mặt bàn, ném mạnh ra. Đến lúc hết đà rơi xuống, Vinh Thái thấy dưới chân mình là mặt nước mênh mông. Lão chưa kịp kinh hãi, đột nhiên thấy một tấm ván bay tới, vừa vặn rơi vào chỗ mặt nước mà chân mình sắp chạm phải. Lão cả mừng, đưa chân trái đạp lên miếng ván đó, mượn sức nhảy lên bờ. Vừa thầm cảm kích hảo ý của Viên Thừa Chí, vừa thán phục công lực của chàng. Lão nhảy ra trước, nhưng dáng ném theo sau, vậy mà cũng kịp tới nơi. Ôn Thanh hừ một tiếng rồi nói: không biết xanh đỏ trắng vàng gì hết, đã ngốc nghếch rồi lại còn cố giả làm người tốt. Như vậy á, rốt cuộc là huynh giúp ta hay là giúp lão già thối tha kia? Để lão tắm mát một lúc, giải khát mấy ngụm nước sông không tốt hay sao? Đã đến nỗi chết chìm đâu. Dương Thừa Chí đã biết thiếu niên này tính tình cổ quái, nói chuyện không cần lý lẽ. Chàng nghĩ bụng: người như thế này càng ít dây vào càng tốt. Mình vừa cứu mạng y, vậy mà y không cảm ơn, lại còn vô lễ như vậy. Chàng không nói gì, trở vào trong khoang nằm ngủ tiếp. Chiều hôm sau, thuyền đến Cù Châu. Viên Thừa Chí cảm tạ Long Đức Lân, rồi lấy 5 đồng tiền ra trả cho chủ thuyền. Long Đức Lân nhất định đòi trả giúp. Viên Thừa Chí từ chối không được, đành phải chắp tay đa tạ. Ôn Thanh nói với Long Đức Lân: Ta biết là ông không có thích trả tiền thuyền giùm ta đâu ha. Cho dù ông đòi trả, ta cũng không chịu đâu. Nói xong, y lấy trong bọc ra một thỏi bạc nặng khoảng 10 lượng, ném cho chủ thuyền, rồi nói: cho ngươi hết. Chủ thuyền thấy thỏi bạc lớn quá, kinh hoàng nên ngẩn ra, vội nói: dạ, tiểu nhân không đủ tiền để thối. Ôn Thanh quát lên: ai kêu ngươi thối? Cho hết. Chủ thuyền không dám tin, lại nói: đâu có cần nhiều như vậy. Ôn Thanh mắng luôn: ngươi lại nhảy cái gì vậy? Ta trả bao nhiêu thì ngươi phải nhận bấy nhiêu. Ngươi mà chọc ta nổi giận hả? Thì ta phải đục thủng đáy thuyền của ngươi mấy lỗ, nhận chiếc thuyền mục này chìm xuống nước luôn. Đêm qua, chủ thuyền đã thấy thiếu niên này cất tay lên là giết người, hung hãn vô cùng. Hắn không dám nói nhiều, ngay cả cảm ơn cũng không dám, vội cất thỏi bạc vào trong bọc. Ôn Thanh lấy cái bao trong người ra, trút lên bàn. Ánh hoàng kim lấp lánh. Thì ra trong bao toàn là vàng ròng, cứ mỗi thanh là 10 lượng, tổng cộng có tới 200 thanh. Ôn Thanh lấy tay gạt từ trên xuống, chia đống vàng làm 2 phần. Y hút lại một phần vào cái bao, dùng 2 tay đẩy phần kia đến trước mặt Viên Thừa Chí, lên tiếng: cho huynh đây. Viên Thừa Chí không hiểu, hỏi lại: gì vậy? Ôn Thanh mỉm cười nói: huynh tưởng ta ném cái bao vàng đó xuống sông thiệt hả? Để chúng mò tìm dưới đáy sông, mò tới mò lui cũng chỉ thấy cái bao đá để dằn thuyền. Nói xong y cười khanh khách, cười đến nỗi cong lưng nằm rạp xuống bàn, run bần bật cả người. Viên Thừa Chí không khỏi thán phục cơ trí của y, thầm nghĩ: hắn nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, vậy mà lừa được cả một tay lão luyện như Vinh Thái. Chàng nói: ta không cần, huynh cứ mang đi. Ta giúp huynh không phải vì số vàng này đâu. Ôn Thanh nói: đây là ta tặng cho huynh, không phải là huynh đòi lấy. Ê, đừng có giả giờ làm ngụy quân tử nữa đó. Viên Thừa Chí lắc đầu quay quậy. Long Đức Lân tuy là một phú thương, nhưng thấy đống vàng sáng lóa đặt trên bàn cũng không khỏi qua mắt. Thế mà một người nhất định không lấy, một người cố gắng nài ép đối phương mang đi. Chuyện này thật sự hắn chưa nghe chưa thấy, bây giờ tai nghe mắt thấy cũng không tin được, bèn đoán là Viên Thừa Chí chê ích. Ôn Thanh giận dữ nói: bây giờ bất luận huynh chịu lấy hay không, ta cũng cho huynh luôn. Đột nhiên y nhảy giọt lên bờ. Viên Thừa Chí bị bất ngờ, ngẩn ra một chút mới tung người nhảy theo. Chỉ 2 cú nhảy, chàng đã đứng chặn trước mặt y, giang 2 tay ra cản trở, rồi quát bảo: khoan đã, hãy đem vàng của huynh đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai.